hiện ra một hắc động đen xì. Mảnh vụn của nguyên thần ma viên và cả không gian phù cần, sau khi quay tít một vòng thì vô thành vô tức, bị hắc động thôn phệ vào trong mà biến mất vô ảnh vô tung. Mà hắc động đó cũng chợt lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ còn lại thanh tàn nhận đã khôi phục nguyên hình màu tím, lặng lặng huyền phù ở phía xa. Hàng Lập thấy tình hình này thì thở dài một hơi, hai tay nhanh chóng bấm quyết nhằm pháp tướng trên không trung điểm một cái. Phạm Thánh chân mạc pháp tướng trên đỉnh đầu, huyền thiên kiếm trong tay nhẹ nhàng rung lên, lập tức mũi kiếm xanh biếc hóa thành ngũ sắc hào quang, thoáng một cái đã tán loạn, rồi một lần nữa trở lại thành huyền thiên quả thực như cũ, từ trên không trung từ từ rơi xuống. Hàng Lập tay áo rung lên, một cổ hào quang màu xanh mang tất cả cuốn đi, rồi đem bảo vật thu lại, nhưng chỉ thấy huyền thiên quả thực có thủy mang lóe lên, rồi hóa thành một đoạn lục quang bắn ra, sau đó chui vào trên cánh tay áo. Hàng Lập chỉ cảm thấy trên cánh tay có một luồng dị hỏa hơi nóng chui vào trong thì cả kinh, vội vàng nhấc cánh tay sáng tay áo lên cao, chỉ thấy trên cánh tay trần thình lình có thêm một ấn ký màu vàng. Đúng là huyền thiên quả thực, hơn nữa dấu vết này bằng mắt thường có thể thấy được, trở nên nhạt đi rồi rất nhanh cuối cùng biến thành một cái ngấn mờ. Khóe miệng Hàng Lập run rẩy, rồi lộ ra một nụ cười khổ. Huyền thiên chi bảo này từ hồ nhận thức rất chuẩn cánh tay này của hắn, nên tự động chui vào mọc phong ấn. Bất quá lúc huyền thiên quả thực biến mất thì thiên địa dị tượng trong thông đạo cũng như bọt biển tán loạn biến mất, không gian chi lực tràn ngập phụ cận cũng trầm nháy mắt biến mất, cả thông đạo lần nữa phục hồi bộ dáng ma khí quay cuồng như trước kia. Hàng Lập hướng ra xa xa nhìn một cái, trong động tử làm màn lóe lên, rồi giơ tay, năm ngón tay nhằm hư không chộp một trào. Xa xa trong ma khí, thanh quang điểm điểm quỷ dị hiện ra, sau đó tụ lại. Cứ 10 đoạn đại thanh quang to cỡ nắm tay ngưng tụ thành một đoạn, sau khi quay tiếp một vòng thì trở lại như cũ thành 72 thanh tiểu kiếm màu xanh. Đúng là ương cập trì ngưng, chính là thanh trúc phong vân kiếm đã bị ba động làm nát bấy. Bất quá dựa vào bản lĩnh phi kiếm hóa hư thần không, hôm nay một lần nữa trở lại như cũ, tự hồ cũng như chịu bao nhiêu thương tổn. Sù sù, mấy tiếng xe gió vang lên, những thanh phi kiếm này thoang cái đã hóa thành hơn 10 đạo thanh mang bắn quay trở về, nhưng khi tới trước người Hàng Lập thì dừng lại hiện hình ra. Hàng Lập dùng thần niệm nhanh chóng kiểm tra vài lần, sau khi xác định chúng chỉ bị tổn thương một chút nguyên khí, thật sự không có việc gì thì mới thở dài một hơi, hai tay bấm quyết đem chúng thu lại trong tay áo. Sau đó Hàng Lập nhìn hướng xa xa liếc mắt một cái, trên mắt hiện ra vẻ nóng bỏng, ngón tay nhìn xa liên tiếp điểm vài cái, một vật lớn một vật nhỏ, hai cái gì đen xì nhoáng một cái theo ma khí bay tới, chỉ vài cái chớp đồng đã hiện ra trước mặt Hàng Lập. Đó là một chiến giáp đang bao bọc lấy thân thể ma viên, cái còn lại là một thanh tàn nhận. Hàng Lập trước tiên nhìn về ma viên, lúc này nó đã hóa thành một cái thây khô, mà bộ dáng chiến giáp màu tím bên ngoài từ hồ cũng theo ma viên chết đi, mà thoáng cái mất đi phân nửa uy năng, trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Hắn đầu tiên là nhướng mày, rồi đột nhiên năm ngón tay nhón một cái, không tiếng động đặt trên chiến giáp màu tím. Năm đầu ngón tay hào quang màu xám lóe lên, từ sắc chiến giáp nguyên bản nghiêm mật dị thường đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, sau đó trong quần sáng mờ mờ chớp động bỗng nhiên hóa thành mấy kiện thây khô tách ra, sau khi xoay quanh một cái thì lại hóa thành mấy đạo tử mang nhằm mọi nơi kích bắn đi, bộ dáng như không mất đi linh tính. Nhưng Hàng Lập lúc trước đã thấy qua uy năng kinh người của chiến giáp màu tím, nên sao lại không phòng bị. Lúc này hắn hừ lạnh một tiếng, cơ hồ tử quang vừa bắn ra thì tay áo rung lên, phanh một tiếng, một chùm tế thi màu đen từ trong áo bào bay ra, chỉ thấy thanh mang lóe lên, những tử quang kia lập tức bị những tế thi này bao lấy toàn bộ. Sau đó từ trong ấm tay áo Hàng Lập có một tiếng thanh minh, rồi một vật bay ra, vật này dài hơn một xích, đúng là hư thiên đỉnh. Nắp đỉnh này mở ra đem tế thi cuốn trở về và đem tất cả tử quang cưỡng chế thu vào trong đỉnh. Sau đó nắp đỉnh một lần nữa rơi xuống,

Từng đạo kim quang giống như thủy triều, nhằm hướng tàn nhẫn điên cuồng kéo đến. Mà thành tàn nhẫn này cũng không chút khách khí, cắn nuốt kim quang. Cơ hồ chỉ trong mấy lần hô hấp, tự sắc đã biến thành màu vàng ròng. Nhưng tốc độ cắn nuốt của nó vẫn không chậm lại chút nào. Ngược lại, linh vật vô danh bên trong đã trở nên vui vẻ dị thường. Thân hình cũng đậm dàng, biến thành ánh vàng rực rỡ. Tới lúc này, Hàng Lập lại cảm thấy có chút ăn không tiêu. Trong chốc công phu đó, pháp lực của hắn đã bị thanh tàn nhẫn này hút đi 1/3. Thấy như vậy, hắn quyết đoán tán đi kim quang trên người. Tùy theo kim sắc tàn nhẫn trong tay chợt lóe, rồi chui vào trong tay áo không còn thấy bóng dáng. Hàng Lập tuy rằng chưa hoàn toàn đồng hóa, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng khống chế được nó. Như vậy tạm thời là đủ rồi. Trong lúc này, hắn sẽ không ngu ngốc mà đem toàn thân pháp lực tiêu hao vào đó. Hàng Lập vừa nghĩ, vừa thò tay vào trong trữ vật ra, lấy ra mấy cái bình nhỏ màu sắc khác nhau, rồi liên tục lấy ra mấy quả đan hoàng mà ăn vào. Số đan dược này đều có tác dụng gia tăng tốc độ khôi phục pháp lực. Tuy rằng không thể lập tức làm cho pháp lực khôi phục đến trạng thái tốt nhất, nhưng có còn hơn không. Sau khi ăn xong đan hoàng, trong tay Hàng Lập chợt có thủy mang chợt lóe, một khối định gia linh thạch xanh biếc xuất hiện, thủy quang chớp động, rồi Hàng Lập bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực tinh thuần trong linh thạch. Ở trong loại địa phương cơ hồ tứ bề này, hắn nguyện tuyệt đối không tiếc rẻ linh thạch. Bất quá trong ánh mắt Hàng Lập, sau khi rời xuống chỗ đan điền mà Ma Viên vừa mới bị phanh thây, thì thần sắc vừa động, tự hồ nhớ tới điều gì. Hắn đưa mắt nhìn thầy khô cẩn thận đánh giá vài lần, thế nhưng vẫn không phát hiện ra trữ vật trạc hay đồ linh tinh nào khác. Hàng Lập nhướng mày, một tay dừng lên, rồi một viên hoàng màu đen bay ra. Sau khi bay quanh thầy khô một vòng, thì bỗng nhiên thả ra đại phiến bạch quang, trực tiếp đem thầy khô hút vào trong đó, rồi bay vụt trở về. Theo sau, thân hình Hàng Lập nhoáng lên một cái, rồi biến thành một đạo đồn quang màu đỏ bắn ra. Sau khi chớp động mấy cái, thì bỗng nhiên hiện ra giữa đại sảnh. Cả gian đại sảnh, ngoài trừ cái pháp trận bị hư tổn 7-8 phần ra, thì cơ hồ không còn vật nào khác. Sở dĩ nói là cơ hồ, bởi vì Hàng Lập liếc mắt một cái, đã nhìn thấy huyết sắc ngọc đang lặng lặng nằm ở một góc, huyết quang thi thoảng lóe lên. Hàng Lập dùng thần niệm quét qua, sau khi xác định ngoài trừ vật này ra, thì nơi này xác định không còn vật nào khả nghi khác, thì lúc này không khách khí nâng một tay điểm tới. Nhất thời cái giường nhìn như trầm trọng đột nhiên bay lên trên trời. Sau khi quay tròn vừa chuyển thì liền bay tới, nhưng trước khi đến trước người Hàng Lập thì bị hắn vùng tay hư không chụp xuống. Cái giường này lập tức huyền phù bất động ở xa xa. Hàng Lập đưa mắt nhìn kỹ nhưng không phát hiện ra điều gì dị thường. Thần niệm tùy theo liền đào qua, nhưng vừa tiếp xúc với vật ấy thì lập tức bị bắn ngược trở lại. Cái giường này không cho thần niệm tiến nhập vào trong. Hàng Lập không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trong mắt làm màn chợt lóe, thi triển ra linh mục thần thông. Sau khi nhìn kỹ càng, hắn bỗng nhiên kêu khẽ một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng, nhấc cánh tay lên rồi nhằm vào cái giường, đánh ra một đạo pháp quyết. Một màn kỳ dị xuất hiện. Cái giường đột nhiên huyết quang đại phóng, một đám cổ văn to cỡ nắm tay hiện ra, sau đó hơi chuyển động một chút thì dừng lại ở phía trước mặt Hàng Lập, đồng thời tập hợp xếp thành một thiên kinh văn thần bí dị thường. Ngân khoa văn. Hàng Lập liếc mắt một cái, liền nhìn ra lai lịch của ngân sắc văn tự này, chợt thất thanh kêu lên. Lúc này mới kinh hỉ nhảy dựng lên. Văn tự này sao lại xuất hiện từ cái giường, đồng thời lại rơi vào tay đầu thánh giai Ma Vi này. Trong lòng Hàng Lập lúc này tự nhiên tràn ngập nghi vấn, nhưng cũng không có nghĩ nhiều đến việc này, mà ánh mắt nhìn chuyên chú vào thiên kinh văn. Kết quả làm biểu tình của hắn trở nên cổ quái dị thường. Huyền thiên luyện khí thuật. Một hồi lâu sau, hắn mới thì thào một câu, trên mặt tràn đầy vẻ không tin. Chương 1632. Sơn băng. Tuy rằng Hàng Lập vẫn chưa đọc kỹ lắm, nhưng vẫn đại khái hiểu được nội dung của thiên ngân khoa văn này. Đúng là một loại luyện khí thuật thần bí chưa bao giờ gặp qua. Chỉ một số nội dung trong đó đã làm cho hắn có một loại cảm giác hoang đường dị thường. Bởi vì vô luận là tài liệu hay là phương pháp luyện chế,

đầu tiên là nhằm vào cự đại quái vật phía dưới, nhìn lướt qua, rồi cười lạnh. Ta mặc kệ người làm thế nào mà phụ thân được vào huyệt linh cũng có tính toán gì. Hiện tại, nhanh đem thực linh khí ấy giao cho ta. Ta liền lập tức xoay người rời đi. Nếu không, đừng ta không khách khí. Nam tử họ Khuê tuy rằng nghe ra lời đối phương cơ ý kích động châm ngòi, nhưng khóe mắt sau khi hơi nhảy dừng thì vẫn hướng xuống phía dưới, lạnh lùng nói. Muốn có chân lần bản nguyên ư? Đương nhiên là có thể chứ. Chỉ cần hai người tiến lại vào trong bụng ta, cùng ta hòa hợp thành một thể, thì tự nhiên là được rồi. Quái vật phát ra thanh âm cười cợt quái dị. Cái gì? Đã muốn cắn nuốt rồi ư? Không đúng, để có thể hấp thu chân lần bản nguyên thì phải có được thân thể thật sự. Lấy hư ảnh của huyền linh thì làm sao có thể làm được việc này? Nam tử họ Khuê căn bản không tin. Ai nói cho các ngươi ta là huyền linh chi khu? Hai người các ngươi thật ra không phải là nhóm đầu tiên tìm tới nơi đây. Lúc này cự đại quái vật trầm mặc một chút rồi âm trầm trả lời. Lời này là cái ý tứ gì? Kỳ lân màu xanh bên ngoài thanh quang chợt lóe, cũng có chút kinh nghi. Nói đúng ra là những tên gia hỏa như các ngươi, ta đã sớm cắn nuốt đến 3-4 tên rồi. Hiện tại chỉ cần nuốt thêm hai người các ngươi, cộng thêm vài loại chân linh chi huyết, thì không lâu sau ta có thể có được chân linh thể. Về phần chân lân bản nguyên thì tự nhiên là trong cơ thể ta rồi. Tốt lắm, còn muốn biết cái gì thì các ngươi cứ để cho ta cắn nuốt, trở thành một bộ phận thân thể ta, thì tự nhiên cái gì cũng biết thôi. Cự đại quái vật tự hồ không muốn nhiều lời. Bên ngoài thân hắc quang chợt lóe, trong tiếng sấm lượng đạo hắc sắc hồ quang chợt lóe bắn ra. Xa xa nhìn lại, giống như hai thanh cự thương màu đen, dường như trái phải trực tiếp xuyên thủng hư ảnh kỳ lân cùng nam tử họ Khuê. Nghe quái vật nói như vậy, nam tử họ Khuê sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Này là thế quái vật thật sự công kích thì trong lòng nổi giận, cũng không thấy nó nói cái gì, thân hình nhoáng lên một cái rồi đột nhiên hóa thành thân thể độc nhất vô nhị. Nó giơ một tay lên, một đạo ngân sắc phi kiếm theo đó mà chém ra, rồi biến thành một đạo ngân sắc kiếm quang dài hơn 10 trường, chợt lóe lên đã đem đạo điện quang đang hạ xuống chạm một trạm mà diệt. Bên kia hư ảnh kỳ lân màu xanh há to miệng, cái đầu đột nhiên cuộn trướng lên mấy lần, rồi sau đó một ngụm trực tiếp đem hắc sắc hồ quang đang kích tới nuốt vào. Thấy như vậy, nam tử họ Khuê ánh mắt chợt lóe rồi nói: Đại thôn diệt thuật, xem ra thần thông của người dù sao cũng không yếu, có tư cách cùng ta liên thủ một lần. Chúng ta cùng ra tay diệt sát quái vật này, sau khi có được chân lân bổn nguyên thì chia đều. Quái vật kia tồn tại gì chứ, cho dù có cắn nuốt được thì căn bản không có khả năng hoàn toàn luyện hóa được. Tốt, một lời đã định. Kỳ lân màu xanh sau khi hơi trầm ngâm thì liền quyết đoán đáp ứng. Hiện giờ tuy nó và Tim Tim hóa thành một thể nên khát vọng đối với chân lân bổn nguyên đương nhiên là rất lớn. Tuy đối với nam tử họ Khuê kia nó cực kỳ kiên kỳ, nhưng tên quái vật phụ thân huyệt linh kia cũng là đại địch không thể không diệt. Tùy theo bên ngoài thân, kỳ lân màu xanh thanh quang chợt lóe, thân hình chợt lóe rồi lại hóa to lên hơn 100 trường, đồng thời một cột khí thế kinh người phóng lên cao. Nam tử họ Khuê thấy như vậy, lúc này 3 cây hóa thân đồng thời nhoáng lên một cái. Trên đỉnh đầu một ngân quang chợt lóe, rồi một đạo thật lớn dài hơn 10 trường thoáng hiện ra. Một cái thì hai tay chà sát, một cái thì một đoàn hỏa diễm đỏ đậm từ hư không hiện ra bộn thể. Cái cuối cùng thì đứng tại chỗ quay tròn, nhất thời lắc đầu quẩy đuôi mà hiện ra bản thể của ngân sắc giao long. Đối mặt với tồn tại quỷ dị phía dưới, hai người đều bày trận sẵn sàng đón địch, không dám chậm trễ mảy may. Lúc này quái vật phía dưới lại cười một trận quỷ dị. Các người còn dám phản kháng ư? Tốt lắm, không chạy thì cũng đỡ phiền phức cho ta. Bất quá trước khi xử lý các ngươi, ta phải đón tiếp 2 vị khách không mời mà tới trước. Vừa dứt lời, hơn 10 hắc sắc hồ quang cùng tiếng sấm đột nhiên vang lên, rồi không một chút dấu hiệu nhằm tới hư không bổ xuống. Hắc sắc hồ quang chưa thực sự hạ xuống mà lên áp thật lớn đã đi trước như một cơn lốc. Bên kia trong hư không, cơn ngân ảnh chợt lóe, rồi một cái bóng người thon thả hiện ra, sau đó nhoáng lên liền hóa thành một đạo ngân hồng bắn đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng sét thật lớn nhằm thẳng đến không gian phụ cận ông ầm tác hưởng. Hơn 10 đạo hồ quang thô to ngưng tụ lại thành một đoàn, rồi biến ảo thành một thanh hắc sắc cự kiếm dài hơn 100 trượng, chợt hạ xuống đã đem đạo ngân hồng bị sét đánh mà tốc độ chậm lại một kích diệt sát. Thậm chí cái bóng thon thả mà trong ngân hồng kia kêu một tiếng thê lương cũng không kịp phát ra. Nhận ảnh này tự nhiên chính là vị cao dài mà thú cựu già biến hóa ra, vốn vẫn dựa vào ẩn nạc thuật thần diệu mà truy tung Hàn Lập tới đây. Nàng tuy có thừa vị luyện hư trung kỳ, nhưng dưới một kích của hắc sắc cử kiếm thì không có một chút phản kháng nào. Vừa thấy uy năng đáng sợ của kinh thiên cử kiếm nọ, hóa thần của nam tử họ Khuê cùng hư ảnh Kỳ Lân đồng thời cả kinh, mà hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Mà kiếm này sau khi đắc thủ thì không cơ ý phản hồi trực tiếp công kích đối thủ đối diện, mà lại nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo hắc hồng thật lớn, hướng mặt đất phụ cận mà chạm xuống. Điều này làm cho nam tử họ Khuê cùng Kỳ Lân màu xanh tự nhiên ngẩn ra. Mắt thấy hắc hồng hùng hổ rơi xuống, dù có thể đem tất cả đại địa tan vỡ, thì dưới đất đột nhiên truyền ra một thanh âm sắc bén. Sau đó thanh quang chợt lóe, dưới đất đột nhiên bắn ra 72 thanh tiểu kiếm màu xanh biếc. Phi kiếm này thoạt nhìn chỉ dài vài tấc, nhưng sau khi bắn ra thì đột nhiên hướng về trung gian tụ lại, hóa thành một thanh cự kiếm dài mấy trường. Đồng thời sau một tiếng sét đánh thì kim sắc hồ quang chói mắt bắn ra, sau đó không chút yếu thế đón đỡ một kích của hắc sắc cự kiếm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, kim hắc hai màu hồ quang đang vào nhau chớp động, hai cái ở trên tầng trời thấp giằng co không dứt. Ngay cả hắc sắc cự kiếm có thể tính lớn kinh người, nhưng cự kiếm màu xanh phía dưới từ hồ sắc bén dị thường, đồng thời kim sắc hồ quang chợt toát ra cũng có uy năng vô cùng lớn, nên bộ dáng không có chút rơi xuống hạ phong. Quái vật trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng lập tức hừ lạnh một tiếng, bên ngoài thân hắc quang chợt lóe, mấy mươi đạo hắc sắc hồ quang vọt lên, có vẻ như muốn bắn ra, nhưng vào lúc này sưng một tiếng, phi kiếm màu xanh hạ xuống, đồng thời một đạo thanh hồng kích ra. Cơ hồ cùng lúc đó, hắc sắc cử kiếm đột nhiên sáng ngời. Một đạo hắc sắc kiếm quang quỷ dị hiện ra, tiếp theo chợt lóe, phía trên đạo thanh hồng hùng hăng chạm xuống. Đường, một tiếng va chạm giòn vang lên, thanh hồng chợt tắt, ở chỗ cũ đột nhiên hiện ra một quần sáng thủy tinh quỷ dị. Kiếm quang khi chạm lên quần sáng này thì đều bị trượt đi theo hai bên mà lướt qua. Mà ở trong quần sáng thủy tinh có một đạo nhân ảnh đang đứng thẳng tắp, hai tay để sau lưng. Rõ ràng là Hàn Lập lúc trước đã bị chôn sâu dưới núi đá. Hắn đưa mắt nhìn quái vật, hỏa thần nam tử họ Khuê cùng hư ảnh Kỳ Lân màu xanh, đảo qua một cái rồi giơ một tay lên. Nhất thời từ cách đó không xa, dưới mặt đất, có một đóa kim hoa to cỡ nắm tay bắn ra. Sau khi lóe lên thì lướt về phía hắn. Chương 1634, Linh Chủng Ma Uy. Đúng là con phệ kim trùng mà Hàn Lập phái ra đi truy tung kia. Nó nhoáng lên một cái, liền chui vào trong cổ tay áo Hàn Lập không thêm bóng dáng. Mà lũ thần niệm phụ thân trên linh trùng trong nháy mắt cũng đã quay về trong thần thức. Thần sắc Hàn Lập có chút âm u bất định. Tất cả thông tin mà lũ thần niệm kia có được đều được Hàn Lập thu trở về. Những gì lúc trước phệ kim trùng nghe được, thấy được đều như chính bản thân trải qua. Mà quái vật kia thấy Hàn Lập thoải mái đỡ được một kích của mình thì không lập tức phát động công kích, mà dừng đôi mắt chớp động nhìn Hàn Lập, tự hồ có vài phần kiên kỳ. Đầu ma viên kia đã mất đi khí tức, chẳng lẽ là do người chém giết ư? Sau một lúc lâu, từ trong miệng nó truyền ra lời nói. Ngà, các hạ cảm ứng thật linh mẫn. Ta nỡ lúc này ở đây thì đầu ma viên kia tự nhiên là đã không còn tồn tại trên thế gian này. Hai mắt Hàn Lập chợt lóe mà từ từ trả lời. Nhưng thật ra là tiện nghi cho ngươi rồi. Đầu ma viên này đặt chân dưỡng thương ở đây là do ta dụ dỗ mà tới. Ta muốn sau này khi tu thành thân thể chân linh thì đem nó biến thành linh đan diệu dược đại bổ một phen. Ma viên này còn tưởng rằng nơi đây vốn là thiên địa sinh ra đã có ma khí tinh thuần như vậy. Quái vật nói một câu, Vừa nghe lời này, Hàng Lập biến sắc, nhưng lập tức như thường nói. Thì ra là như vậy. Ta tự hỏi tại sao nơi đây mà khí lại tinh thuần như vậy. Mà viên kia bị thương nên rất khó tự tập được. Nguyên lai là các hạ ra tay. Bất quá, người rốt cuộc là tồn tại gì? Tại hạ cũng có chút tò mò. Chẳng lẽ lại là một loại thiên địa chi linh? Cái gì mà thiên địa chi linh? Bất quá là mượn chân linh chi lực mà sinh ra một lũ hư vô thần khí mà thôi. Nguyên bản nó không có linh tính, chỉ là một vật xuẩn ngốc, cái gì cũng không biết, nhưng lại bị một lũ ngoại lai chi lực khống chế phụ thân, nên mới trở nên xào trá như vậy. Hàng huynh à, nên cẩn thận một chút đi. Kỳ Lân màu xanh bỗng nhiên mở miệng nói. Người hiện tại là tìm tiên tử sao? Hàng Lập vừa nghe thấy Kỳ Lân phát ra thanh âm nữ tử, thì thần sắc vừa động hỏi một câu. Đương nhiên là vạn bối. Bất quá trạng thái hiện tại của ta có chút kỳ lạ, là lượng chủng thần niệm tạm thời hợp lại. Đây là Kỳ Lân pháp tướng, nhưng lấy ý thức của ta là chính. Kỳ Lân màu xanh thở ra một hơi, thành thật trả lời. Nói như vậy, mục đích lần này tới đây, kỳ thật là vì cái gọi là chân lân bản nguyên này. Việc dùng thánh giải ma hạch tu bổ ma giác có phải là một âm mưu hay không? Hàng Lập nhìn chằm chằm vào Kỳ Lân màu xanh, thành âm không hề có chút cảm tình hỏi. À, đương nhiên là không phải rồi. Tu bổ thiên ngoại ma giáp đích xác cần có thánh giải ma hạch. Về phần chân lân bản nguyên thì ta thừa nhận xác thực là có lợi dụng đạo hữu. Nhưng trên thực tế, hàng đạo hữu cũng không có tổn thất gì. Ta chỉ mượn cơ hội làm việc mà thôi. Mà đầu thánh giải ma viên, nếu như đã bị đạo hữu chém giết, thì việc nó bị trọng thương cũng là thật mà. Thành âm tìm tim trở nên điềm đạm, đáng yêu nói. Đạo hữu nói cũng không sai. Ta xác thực là không có tổn thất gì. Nhưng hiện tại xem ra kế hoạch của tiên tử tự hồ quá không thuận lợi. Không ít việc xảy ra ngoài ý muốn. Hàng Lập nhìn ba cái hóa thân của nam tử họ Khuê và quái vật phía dưới, rồi trên mặt hiện ra một tia kỳ quái. Ta xác thực không nghĩ tới, sự tình lại biến thành như vậy. Nhưng chỉ cần trừ bỏ huyệt linh phía dưới là lấy được chân lân bản nguyên. Vật này là một phần bản nguyên chi lực do chân linh Kỳ Lân lưu lại lúc sinh ra. Mọi sinh linh có được nó đều có khả năng thoát thai hoàn cốt, đạt được chỗ tốt bất khả tư nghị. Việc khác không nói, nhưng nếu Hàng Huynh có được một tia trong đó, thì việc tiến đến hợp thể kỳ tuyệt đối không thành vấn đề. Nữ tử này cũng quyết đoán dị thường, trực tiếp đem chân tướng sự việc công bố ra. Đối với nàng mà nói, nếu như đã không độc chiếm được, hơn nữa trong đám người thì mình là người yếu nhất, nên tốt nhất là mượn sức của Hàng Lập để ứng phó với kẻ khác. Người nói như vậy là có ý tứ gì? Muốn mang chân lân bản nguyên chia cho người này ư? Nếu như vậy, người đem phần của người mà phân, một nửa của ta sẽ không phân cho bất luận kẻ nào. Ngần Giao do nam tử họ Khuê biến thành lạnh lạnh nói. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Hàng Huynh à, ta cùng ngươi là làm một cuộc giao dịch khác. Ngươi giúp ta đánh chết huyệt linh kia, ta sẽ đem chân lân bản nguyên phần cho ngươi một phần. Đạo hữu không biết rõ chân lân chi niệm, chỉ cần có một phần là đủ dùng rồi. Dùng nhiều quá mà nói cũng vô ích. Hơn nữa, muốn luyện hóa được bản nguyên chi lực này còn cần một loại phương pháp đặc thù. Tới lúc đó tiểu mùi cũng sẽ bẩm báo chi tiết. Thanh âm của Tiềm Tiềm từ trong hư ảnh Kỳ Lân uyển chuyển truyền ra. Hàng Lập nghe xong hai mắt nhíu lại, có thể làm cho hắn tiến dài lên hợp thể kỳ. Chuyện này quả nhiên là vô cùng hấp dẫn. Bất quá chính là chuyện chân lân bản nguyên. Hắn lần đầu tiên nghe nói tới, nên nói việc này tự nhiên là có chút bán tín bán nghi. Bất quá không chờ Hàng Lập quyết định, quái vật phía dưới lại đột nhiên phát ra từng đợt cười khó nghe dị thường. Chỉ chắc chân lân bản nguyên. Các người thực sự nghĩ là còn có cơ hội này sao? Tính toán thời gian cũng là đúng lúc rồi. Hai người các người không cảm thấy thân thể có cái gì không thích hợp hay sao? Vừa nghe lời này, nam tử họ Khuê cùng Tìm Tìm đồng thời cả kinh. Tự nhiên theo bản năng cấp bách dùng thần niệm đảo qua, muốn xem xét hết thảy tình huống trong cơ thể. Kết quả cơ hội đồng thời, hai cái hóa thân của nam tử họ Khuê hét thảm một tiếng. Rồi trong da thịt có vô số tế ti màu xám bắn ra, một chút đã đem hai cái hóa thân này xé rách thành vô số mảnh. Hai luồng dị vật màu đen thật lớn nhất thời hiện ra trên không trung, nhưng lại phân hồn của hai hóa thân này cũng bị ô ti xuyên thủng mà qua, không kịp đào tẩu mảy may. Tiếp theo trong hắc quang chớp động, hai luồng phân hồn đã bị hấp thu hết. Mà ngần dao do bản thể nam tử họ Khuê biến thành, tuy không bị nổ tàn sát mà chết, nhưng trên lần phiến cũng hiện ra một cây hắc ti. Nó sau khi gầm nhẹ một tiếng, thì liền cứng ngắc từ trên không trung rơi thẳng xuống, rồi ngã thật mạnh xuống trên mặt đất. Về phần hư ảnh kỳ lân màu xanh, cũng đồng dạng bị vô số hắc ti xuyên thủng. Hình thể bị thu nhỏ lại hơn một trường, cuối cùng lóe lên thì hiện ra nguyên thần thành tim tim. Chỉ là giờ phút này, bên ngoài thân nàng hoàn toàn bị một đoàn thanh quang cho mắt bao lấy. Vô số ô ti co duỗi giằng co không dứt. Tinh tộc nữ tử này tuy không bị rớt thẳng xuống dưới, nhưng thân thể mềm mại run rẩy không ngừng. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ thống khổ và không thể nào nhúc nhích được. Hàn Lập thấy cảnh này thì ngẩn ra. Không có khả năng. Người động tay động chân vào trong cơ thể chúng ta từ lúc nào? Tìm tìm cô nén dị biến trong cơ thể, kinh sợ quát hỏi. Khi nào ư? Tự nhiên là khi các người chui vào trong cơ thể bản tôn. Các người có biết rằng ta đã tiêu diệt những kẻ trước kia tới đây lấy chân lần bản nguyên như thế nào không? Chỉ cần tiến vào trong cơ thể bản tôn, thì ta muốn hạ linh chuẩn vào cơ thể các người, còn không phải là chuyện dễ dàng hay sao? Các người cho dù không chết, thì hiện tại cũng không chạy đi đâu được. Hiện giờ chỉ cần ta giải quyết xong tên gây rối ngoài ý muốn, là coi như công đức viên mãn rồi. Vừa nói xong, quái vật gầm lên, bên ngoài thân đột nhiên có tiếng sấm nổ lớn. Một đạo hắc sắc hồ quang hóa thành vô số đạo hắc kiếm, hùng hổ nhằm về Hàn Lập mà chém tới. Tuy nhiên chưa kịp tiếp cận chỗ Hàn Lập, thì hàng trăm cây hắc kiếm nọ đột nhiên tàn đi. Tiếp theo như máy xay gió, tự động xoay tròn, đồng thời từng đạo hắc hồ quang từ phía trên phun ra, sau đó lại thiền nhau gầm rú. Trong chớp mắt, một hắc sắc cự vọng cực lớn hiện ra quanh thân Hàn Lập, từ bốn phương tam hướng đem Hàn Lập vây kín. Kiếm trận. Khóe mắt Hàn Lập nhíu lại, rồi tự nói một tiếng, lộ ra biểu tình kỳ quái. Tiếp theo trong miệng quái vật truyền ra thanh âm chú ngữ. Nhất thời có tiếng sấm nổ lớn, hắc sắc hồ quang chợt hiện, rồi điện vọng cùng mấy trăm cây hắc sắc lôi kiếm được thúc dục mà bắt đầu hướng vào trung tâm, chậm chậm chém tới. Hàn Lập trên mặt dị sắc chợt lóe, một tay hướng một bên hư không đánh ra một trào. Cự kiếm màu xanh nguyên bản đang ở một chỗ khác nhoáng một cái, nhất thời biến mất không thấy đâu. Sau đó không gian trước người Hàn Lập dao động nhoáng lên một cái, cự kiếm màu xanh bỗng nhiên hiện ra. Một tay Hàn Lập hướng về cự kiếm nhẹ nhàng điểm ra. Cự kiếm nhất thời thanh minh một tiếng như rồng ngâm, sau đó hóa thành 72 khẩu phi kiếm, vây quanh Hàn Lập mà bay múa. Hàn Lập trong lòng thúc dục phát quyết. Chúng phi kiếm rung lên, rồi bỗng nhiên một hóa thành hai, hai hóa thành bốn. Trong phút chốc, mấy trăm đạo kiếm quang hiện ra, thành quang đại phóng mà hóa thành một đóa cự liên màu xanh đem Hàn Lập bao vào bên trong. Cảnh hoa sen quay tròn chuyển động, nhất thời lớp lớp kiếm quang màu xanh giống như mưa to kích bắn ra. Một trận thanh âm trầm đục truyền đến, hắc sắc điện vọng bị thanh quang điên cuồng chém tới thì giống như gỗ mục vỡ tan ra. Nhưng trên mặt hắn còn chưa kịp tươi cười thì có tiếng sấm vang lên. Hắc sắc hồ quang vỡ vụn lại như thông linh tụ lại. Ngay trong hắc quang, ngưng tụ thành hắc sắc đại vọng độc nhất vô nhị. Vẫn như không có việc gì mà nhằm tới Hàn Lập bay tới. Sắc mặt Hàn Lập đại biến. Cùng lúc đó, quái vật đột nhiên nhe răng cười. Thân hình khổng lồ vặn vẹo biến hình. Ở trong hắc quang đại phóng mà sinh ra bốn cái chân thô to. Thân hình cũng trở nên mập mạp cao lớn gường tráng khác thường. Đó là hóa thân của một con mặt kỳ lân, toàn thân quang mang mênh mông. Kỳ lân này cao chừng mấy trăm trượng, từ xa nhìn lại giống như một ngọn núi lớn, từ hồ so với hình thái lúc trước còn muốn lớn hơn vài phần. Khuôn mặt quái dị của nó nằm trên trán con mặt kỳ lân, lúc này đang vặn vẹo trông đang chú ý dị thường, làm cho nó lộ ra vài phần khí tức yêu dị. Sau khi biến hóa xong, mặt kỳ lân liền nhấc một chỉ trước nhằm Hàn Lập đạp một cái. Nhất thời trên không trung, phía trên Hàn Lập hơn 10 trường, không gian dao động kịch liệt, hắc quang chợt lóe, rồi một cái chân lớn liền như cột chống trời hiện ra. Mặc dù chưa thật sự hạ xuống, mà một cổ vô hình cự lực đã ép xuống. thần trong kiếm quang màu xanh, Hàn Lập Diệu cảm thấy bốn phía căng cứng, giống như có một đạo cường tráo thật lớn đè lên trên người, đem hắn trói buộc tại chỗ, bộ dáng như khoanh tay chịu chết. Lúc này chân lớn mới rơi xuống, đồng thời hắc sắc cự vọng cũng đã chớp đồng tới phụ cận. Hồ quang phát ra thanh âm thử lạc, giống như gần tới trong gang tấc. Trong lúc nguy cấp, nhưng trên mặt Hàn Lập không có vẻ gì kinh hoàng, mà hít sâu một hơi. Trên người kim quang đại phóng, kim sắc lân phiến quỷ dị hiện ra trên da thịt. Một đôi cánh tay màu vàng rực rỡ, đồng thời tà hữu hiện ra. Oanh, một trận nổ liên miên trầm đục truyền ra, trái buộc bốn phía, bị Hàn Lập dùng đại cự lực ngạnh sinh đánh vỡ. Kết thúc phần 311. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện. Hẹn các bạn vào 15 giờ chiều ngày mai nhé.